Quay lại tuổi 15, chương 61, góc truyện audio.com. Buổi tối trở về mấy người lại tụ một chỗ tám chuyện. Mạc Thiến mở tivi đang chiếu lại phim điện ảnh của Châu Tinh Chi. Kiếp trước lúc cô 15-16 tuổi như bây giờ không thích xem mấy bộ phim hài của Châu Tinh Chi. Nhưng bây giờ xem lại cảm thấy rất có phong cách riêng. Người khác muốn học cũng không nổi. Vua hài kịch, không phải tùy tiện mà được xưng danh. Mạc Nhan lại muốn đánh bài, nhưng lại không cho Cố Thù và Bạc Cách chơi. Cố Thù thông minh sẵn có, đánh bài rất lợi hại. Bạc Cách cũng vậy. Mạc Nhan cảm thấy sức chiến đấu của bản thân chỉ có thể khiêu chiến Mạc Thiến và Lưu Tiếu Tiếu. Hai chị gái đó của cậu đánh bài với cậu. Nếu thắng cậu thì chắc cậu ôm mặt khóc nhè luôn nhỉ. Bạc Cách châm chọc một câu. Mạc Thiến chạy nhanh tiếp một câu không ăn nhập gì. Bạc Cách nói, ban ngày gọi điện thoại đến cho cậu có phải là người đang theo đuổi cậu hay không? Lưu Tiếu Tiếu ban đầu cũng muốn đánh bài. Kết quả nghe vậy đã bị hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu theo sau nghe bát quái. Bạc Cách không có ý định kể chuyện này cho bạn bè nghe. Nhưng bị hỏi đến cũng đành hàm hồ trả lời. Nam sinh này cũng cứng đầu. Mình từ chối 3 lần rồi nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Mạc Nhan cũng tò mò. Tiến tới dò hỏi. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng bình thường thôi. Nhưng anh ta rất cao. Bạc Cách trả lời. Em về sau cũng sẽ rất cao này. Mạc Nhan vỗ ngực đảm bảo. Liên quan gì đến em? Chẳng nhẽ đang tự tiến cử bản thân hả? Không phải. Chỉ nói vậy thôi. Có ảnh hưởng gì đến chị đâu. Mạc Nhan có chút gắt gỏng. Đi ra ngoài bảo muốn mượn đoàn làm phim một bộ bài. Chờ Mạc Nhan đi rồi. Bạc Cách mới trách Mạc Thiến. Mạc Thiến, đột nhiên dạo này thấy cậu nói nhiều câu rất vớ vẩn. Thì sao chứ? Mạc Thiến không thèm để ý. Ngồi bên cạnh Cố Thù. Giống như người không có xương cốt tự vào người cậu. Cố Thù một bên xem tivi, một bên ôm lấy bả vai Mạc Thiến. Lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Dứt khoát ôm chặt lấy cô. Để cô tự vào ngực mình. Đem cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Thoạt nhìn như đang ôm một đứa trẻ lớn xác. Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu đối với hai con người không biết liêm sỉ đang ân ái với nhau kia đã quá quen. Lười phản ứng. Lần trước Mạc Nhan đột nhiên chạy đến nói với mình. Bạc ca, nhà chị muốn làm sân gôn ở bên cạnh hồ Liễu Hà. Mà đúng là nhà mình mới mua đất ở đó. Một bãi đất rất rộng. Mình vừa nghe đã biết là do cậu nói làm nhảm gì đó với nó. Kết quả mấy ngày hôm trước mình mới biết đúng là ba mình muốn làm một sân gôn ở đó. Có điều Mạc Nhan hỏi mình thì sau đó ba mình mới quyết định. Mạc Thiến hừ hừ hai tiếng lại không trả lời vấn đề của Bạc Cách. Nói sang chuyện khác, Mạc Nhan cũng lôi kéo cậu quá nhỉ. Đặc biệt thích dính lấy cậu. Vừa rồi nghe cậu nói có người theo đuổi cậu cũng có vẻ nôn nóng rồi. Nôn nóng chỗ nào chứ? Thông minh như Bạc Cách cũng dễ dàng bị xoay chuyển. Bởi vì cô để ý đến Mạc Nhan. Bằng không tiểu tử nhà tớ tính tình tốt như thế. Làm sao lại đột nhiên đứng dậy tìm cớ bỏ đi? Cố Thù nãy giờ vẫn luôn im lặng. Lúc này lại gật đầu. Hơn nữa cậu ta không tự ý thức được mà tự nhiên đem bản thân ra so sánh với nam sinh kia. Đến khi bị nói chúng mới nổi nóng đó. Mạc Thiến vừa nghe đã muốn vỗ tay khen ngợi Cố Thù. Thật biết phối hợp nha. Lưu Tiếu Tiếu vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Ồn ào nói theo. Đúng vậy, cậu ta cả ngày bám theo cậu. Đi chung một nhóm cũng chỉ nhiệt tình với cậu đấy thôi. Bạc Cách chỉ cười cười, có vẻ không để ý, cũng không nói tiếp cái gì. Kỳ thật chuyện cô thầm mến Mạc Nhan cô chưa từng để lộ ra. Mấy người này chắc chắn không thể biết được. Mạc Thiến cũng biết chuyện như thế này không thể vội vàng. Mạc Nha còn nhỏ, còn chưa thông suốt, chưa trải đời, chưa thành thục ổn trọng. Hiện tại ở bên nhau sẽ dễ cãi nhau mà chia tay. Năm đó Mạc Nhan và Bạc Cách công khai thì hai người đã trưởng thành. Tính cách cũng trầm ổn hơn. Bạc Cách trải qua tan vỡ của mối tình đầu. Giải tỏa một thời gian thì thành thục hơn nhiều. Nguyên bản đã là một ngự tỷ. Sau đó lại cắt tóc ngắn. Bộ dáng còn đẹp trai hơn nhiều ngôi sao điện ảnh khác. Quả thực là vẻ đẹp phi giới tính. Nổi đình đám trong giới người mẫu. Cũng bởi hình tượng như vậy, cô ấy trở thành lão công quốc dân. Vì Mạc Thiến và Bạc Cách là bạn thân nhiều năm. Thế cho nên hai người còn nổi lên xì căng đan một thời gian. Mạc Thiến trở thành chính cung nương nương của Bạc Cách. Mạc Nhan từ lúc bắt đầu gia nhập giới giải trí còn ngây ngốc. Đến khi trải qua mấy lần bị phản bội, lợi dụng, có những lúc chỉ muốn giúp đỡ diễn viên mới lại bị nữ diễn viên lợi dụng tìm nhà báo âm thầm chụp lén. Tạo xì căng đan với cậu để nổi lên. Người càng nổi tiếng thì càng nhiều thị phi. Cậu và Mạc Thiến lại dễ dàng nổi tiếng. Nước chảy thành sông, xuôi gió xuôi nước, tự nhiên sẽ khiến cho người trong giới đau mắt. Âm thầm tìm cách ngáng chân cả hai người. Trải qua những chuyện như vậy, cũng hiểu đời hơn. Cứ như vậy hai người ở bên nhau. Không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Trân trọng lẫn nhau mới được lâu dài. Mạc Nhan có phải đi một con đường dài. Cần có thời gian để trưởng thành. Mạc Thiến suy nghĩ một hồi. Vẫn quyết định chỉ quạt gió thêm củi một chút nếu hai người đó không thể ở bên nhau được. Cô cũng đành chịu. Lúc đánh bài poker, mọi chuyện trở lại như bình thường. Mạc Nhan tính tình hoạt bát. Có thể điên có thể làm loạn. Lưu Tiếu Tiếu cũng rộng rãi. Thêm Mạc Thiến càng điên loạn hơn nữa. Làm mấy trận đánh đã nháo nhào cả lên. Cố Thù chỉ cho Mạc Thiến. Bạc Cách giúp Lưu Tiếu Tiếu. Chỉ còn mỗi Mạc Nhan ủy khuất. Oán giận. Bạc ca. Sao chị không giúp em chứ? Mạc Thiến lại bắt đầu ồn ào. Sao em không hỏi Cố Thù sao không giúp em? Lại hỏi Bạc Cách chứ? Cái loại trọng sắc khinh bạn. Em đã không thể trông cậy vào rồi. Cho nên em càng phải bám vào Bạc Cách sao? Cái gì chứ? Vương Tạc. Ha ha ha ha ha. Mạc Nhan bắt đầu cười to. Bạc Cách nhìn, không khỏi bĩu môi. Ra bài mạnh tay quá nhỉ. Chắc hận không thể ném thẳng vào mặt các chị đây. Mấy người cười ra tiếng. Lúc này, Hứa Liễm Âm gõ cửa đi vào. Ngồi bên cạnh Mạc Nhan. Cái này không thú vị. Chẳng có chút khiêu chiến gì cả. Mấy người ngồi đây đều không thân với Hứa Liễm Âm. Vậy nên chúng không phản ứng gì. Chỉ có Mạc Nhan hỏi lại. Hứa ca có trò gì hay hơn không? Chúng ta chơi chảo quỷ đi. Hứa Liễm Âm trả lời. Nhàm chán, em là diễn viên đấy. Cũng coi như một cách để luyện tập đi. Không chế cảm xúc của mình. Hứa Liễm Âm nói với vẻ trịnh trọng. Mạc Nhan lập tức tin tưởng. Mạc Thiến biết Hứa Liễm Âm lại chỉ biết chơi bài chảo quỷ. Mấy cái khác không biết chơi. Nói vậy chẳng qua là lừa gạt trẻ con thôi. Mấy người đổi chơi bài chảo quỷ mấy trận mới phát hiện Mạc Thiến và Hứa Liễm Âm đều là người thắng. Bọn họ bị hai người này dễ dàng qua mặt. Sau đó Mạc Nhan cũng chen chân thắng được vài trận. Hứa Liễm Âm vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Mạc Nha. Đôi khi còn nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nhau. Mạc Thiến nhìn thấy mỉm cười không nói. Nhớ lại, hai người này kiếp trước cũng nháo lên xì căng đan CP đấy. Hai người họ cùng tham gia một bộ phim điện ảnh. Cả hai đều là nam chính. Bên cạnh, có đôi khi còn sẽ nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện phiếm. Mạc Thiến nhìn đến, mỉm cười không nói. Nhớ lại kiếp trước, hai người này cũng nháo một xì căng đan CP đấy. Hai người cùng đóng chung một bộ phim điện ảnh. Cả hai đều là nam chính. Bộ phim này kể về một người nằm vùng điều tra. Trong thời gian nằm vùng đó quen một người đàn ông. Coi nhau như huynh đệ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm tội phạm bị bắt. Người huynh đệ kia cũng không hận cảnh sát nằm vùng đó. Lại còn cứu giúp một mạng người cảnh sát. Còn bản thân thì bỏ mạng. trước khi chết đưa con trai của mình nhờ cảnh sát nằm vùng kia chiếu cố. Thực ra tên tội phạm kia có hai người con trai. Con trai lớn bị đám tội phạm trốn thoát bắt đi. Sau đó huấn luyện thành một tội phạm nguy hiểm. Chính là do Hứa Liễm Âm thủ vai. Mà uy hiếp lớn nhất của anh ta chính là đứa em trai do cảnh sát đưa đi. Nuôi dưỡng thành một thanh niên tốt. Lại rất thông minh. Chuyện quá khứ lên phim chỉ có 3 phút. Bộ phim chính thức bắt đầu là khi cả hai anh em đều đã trưởng thành. Trong đó có một đoạn là Hứa Liễm Âm muốn bắt cóc Mạc Nhan. Muốn đưa em trai rời đi. Anh ta sợ sẽ có người muốn trả thù mình mà làm hại em trai. Mạc Nhan thủ vai em trai. Không hề cảm kích còn ra sức phản kháng. Hai người trên xe ô tô đánh nhau một trận. Đặc biệt là trong quá trình đánh nhau. Mạc Nhan bay ra khỏi xe. Hứa Liễm Âm không màng nguy hiểm tóm chặt lấy Mạc Nhan. Có thể nói đây là cảnh quay xuất sắc nhất bộ phim. Khi đó, cô, Mạc Nhan và Hứa Liễm Âm thường xuyên hợp tác với nhau trong một bộ phim. Quan hệ cực kỳ tốt. Còn có phóng viên hỏi Mạc Nhan có muốn Hứa Liễm Âm làm anh rể hay không? Mạc Nhan luôn trả lời. Hứa ca là của tôi. Sao lại kết hôn với chị gái tôi được cơ chứ? Nàng cùng Mạc Nhan, Hứa Liễm Âm là thường xuyên hợp tác. Quan hệ đều đặc biệt hảo. Còn thường xuyên có người hỏi Mạc Nhan. Muốn hay không Hứa Liễm Âm cái này tỷ phu? Mạc Nhan trả lời luôn luôn là. Hứa ca là của ta. Vì cái gì phải cho tỷ tỷ của ta? Chấm. Thêm một Hứa Liễm Âm nữa. Thái độ của anh ta chính là. Làm sao mấy người có thể nghĩ như thế? Nhan, âm là cái quỷ gì? Rõ ràng là âm, nhan mới đúng. Tính cả tình nghĩa đời trước. Chắc chắn Hứa Liễm Âm sẽ chiếu cố cho Mạc Nhan thật tốt. Cũng là nguyên nhân Mạc Nhan nhiệt tình nghe lời Hứa Liễm Âm. Mạc Nhan chính là loại người như thế. Ai đối tốt với nó thì sẽ đối tốt với đối phương hơn gấp bội. Lúc này, Hứa Liễm Âm đột nhiên khoác tay lên bả vai Mạc Nhan. Thì thầm, cậu nha, tuy rằng hơi gầy, nhưng nhìn cũng không tồi. Không nghĩ chị gái với vợ cậu chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nha. Gì? Mạc Nhan sửng sốt. Hà, Hứa Liễm Âm cũng sửng sốt. Nhìn mấy người này quan hệ tốt như vậy. Tưởng hai người đã hẹn hò với nhau rồi chứ. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Thiến. Thấy Mạc Thiến lắc lắc đầu. Lúc này mới thở dài. Nói thêm, vợ tương lai của cậu là tương lai. À, Mạc Nhan choáng váng. Bạc cách nhìn Hứa Liễm Âm. Lại nhìn Mạc Thiến. Kết quả lại thấy Cố Thu trầm mặt kéo Mạc Thiến ôm chặt trong ngực. Cô lập tức đưa mắt đi nhìn chỗ khác. Cố Thu bảo hộ Mạc Thiến cũng thái quá đi. Đến khi tan cuộc chơi, Mạc Nhan đột nhiên đi lại gần bên người Bạc Cách nói. Chị đối với nam sinh kia cảm giác thế nào? À, cũng không có gì đặc biệt. Làm sao vậy? Nếu không thích thì dứt khoát gọn gàng cự tuyệt đi. Giống như chị gái em cự tuyệt Ngữ ca ấy. Cơ bản không cần nói chuyện dài dòng như thế. Cái này chị không so được với chị em rồi. Đây, em chỉ chị cách cho số điện thoại vào danh sách đen. Bạc Cách nghĩ một chút. Vẫn đưa di động cho Mạc Nhan. Mạc Nhan làm xong mới cảm thấy hài lòng về phòng ngủ. Cách chương.